Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, chương 618 tiến công chín đầu xà đội trưởng. Human Torch giả mạo Captain America hiệu quả không tồi. Lại đem người thường kề bên hỏng mất thế giới quan kéo trở về một chút. Làm đông đảo Hydra đại lão tề tùng một hơi. Lúc này mới đối sao? Tên kia là giả. Chúng ta mới là Hydra. Ở Harlem người da đen tụ tập khu. Vừa mới thoát ly sinh mệnh nguy hiểm chứng kho cũng làm Winter Soldier đổi về vốn dĩ quần áo. Hắn nguyên bản tính toán làm Winter Soldier giả mạo Captain America đi nghe nhìn lẫn lộn. Bất quá hai người khẳng định là không giống. Chỉ có thể mang mặt nạ bảo hộ đi giả mạo. Hiện giờ Daisy tìm cái này Human Torch bề ngoài giống nhau. Thoạt nhìn mức độ đáng tin liền cao nhiều, biết được Daisy trở lại địa cầu. Chứng kho cũng nhẹ nhàng xuống dưới. Thương thế trầm trọng hắn thực mau liền đã ngủ, bên kia Daisy dẫn người vọt vào Nhà Trắng. Làm trò màn ảnh mặt làm giả trang áo hắc tử Scroll người hiện ra nguyên hình. Lúc sau cầm cũng mang theo còn sót lại mấy cái Milton cứu ra phó tổng thống lại phát. Biểu một fan nói chuyện. Cũng thực hiện hiến pháp giao cho hắn chức trách, tạm thay tổng thống hành xử quyền lực, đồng thời lướt qua hội đồng bảo an, cho SHILD ở thời gian chiến tranh điều động khắp nơi lực lượng. Tổ chức nhân loại phản kích quyền lực, một phen cử động xuống dưới. Cuối cùng xoay chuyển nhân loại bất lợi cục diện. Hiện giờ liền chờ Mr. Fantastic phát minh, lúc sau bắt đầu phản công SHILD. Tổng bộ 3 bước 1 cương 5 bước 1 chạm canh gác. Sentinel toàn công suất mở ra ức chế quang hoàn. Danger tính toán tuần tra lộ tuyến. Yêu cầu không lưu góc chết. Đề phòng nghiêm ngặt tới rồi cực điểm, nhưng bọn họ tiểu tâm đề phòng nửa ngày. Địch nhân tiến công cũng không có đi vào. Cái này làm cho bao gồm Daisy ở bên trong người đều là không hiểu ra sao, này đó Scrow người tổng. Sẽ không thật là một đám đam mê hòa bình người đi. Daisy trung quy không hiểu biết Scrow người xã hội vận hành cơ chế. Nàng bị địa cầu ác liệt tình thế sở che giấu. Nhất thời không ý thức được hiện giờ là một cái so lạn niên đại. Scrow nữ vương lúc này phi. Thường nan kham. Theo tam con đại hình chiến hạm phân biệt bị đánh rơi. Nàng mất đi đối mười mấy con cỡ trung chiến hạm quyền khống chế kim tự tháp kết cấu thống trị. Phương thức chú định thần hạ chi thần phi ta chi thần. Thủ hạ trở nên có điểm không nghe lời, nàng không thể không từ kỳ hạm xuất phát. Đi trước kia mấy con cỡ trung chiến hạm đi xác lập chính mình thống trị địa vị, Scrow người nhưng. Thật ra không xuất hiện cái gì hạ khắc thượng cầu huyết sự. Bọn họ trầm luân, bọn họ bị người địa cầu ký ức sở ảnh hưởng. Một đám Scrow người đánh cướp mười mấy gia Canada siêu thị cùng Hắc Bang, Vorang nữ vương đi vào. Chiến hạm thời điểm, phát hiện rất nhiều tộc nhân đều ôm màu nâu đồ uống, thịch thịch thịch mãnh rót. Bọn họ một bên uống cái gọi là vui sướng thủy, một bên vẻ mặt hưởng thụ mà đánh cách Coca. Từ Spider-Woman trong trí nhớ nàng biết thứ này. Bất quá Spider-Woman vẫn luôn vội vàng rèn luyện, muốn làm cái đại nhân. Kỳ thật một ngụm cũng không uống qua, đi vào phòng chỉ huy đã nghe nói một cổ tử gà rán hương vị. Mấy cái phó quan chính ôm cả nhà thùng mãnh gặm. Có người nhìn đến nàng tiến vào phi thuyền. Còn tiếp đón nàng cùng nhau ăn, nữ vương. Tới điểm coca, nữ vương. Tới điểm gà rán, nữ vương. Tới điểm khoai lát. Xem ra chính mình thực chịu tộc nhân kính yêu a. Vorang nữ vương kỳ thật vẫn là rất cao hứng. Mỉm cười cự tuyệt chúng tộc nhân mời. Đi vào hạm trưởng thất không tính đại. Đẩy cửa sau liền thấy ba cái hạm trưởng ở chỗ này nhắm mắt lắc đầu. Trong miệng hư hỗn tạp địa cầu âm nhạc cùng Scrow ca khúc tiểu điều. Ba người trước mặt một người một đại bao bột giặt trong nhà không khí vẩn đục tới rồi cực điểm. Bất quá ba người căn bản không để bụng. Bọn họ liền vơ rang cái này nữ vương cũng chưa thấy. Đã hiện ra nửa hôn mê trạng thái, đây là có chuyện gì? Bọn họ đang làm gì? Này đó ký ức Spider-Woman trong đầu nhưng không có. Vorang nữ vương trực giác bọn họ là chúng độc. Không có này ba người nàng nhưng chỉ huy bất động chiến hạm. vội vàng làm chính mình mang đến binh lính cho bọn hắn rút máu xét nghiệm, một đống người làm cho luống cuống tay chân. Lúc này nàng lưu tại này con chiến hạm thượng tâm phúc phảng phất phát hiện cái gì đại bí mật giống nhau đối nàng thì thầm, đồng thời dùng scroll văn tự vẽ một cái phi thường thật lớn kim tự tháp. Cũng viết rất nhiều con số, nữ vương bệ hạ, ta phát hiện một loại kiểu mới phát tài phương pháp. Ngài xem a, ngài phát triển hai cái offline, làm cho bọn họ tiếp tục đi phát triển hạ tuyến đồng thời hồi quỹ ngài một bộ phận tài chính. Bọn họ hạ tuyến lại sẽ ấn tỷ lệ hồi quỹ tài chính cho bọn hắn. Như vậy cuồn cuộn không dứt mà phát triển đi xuống. Chúng ta Scrow phục hưng thực mau liền sẽ đi vào a. Này thật là thiên tài cấu tứ. Làm ta nghiên cứu nghiên cứu, Scrow người cũng là trí tuệ sinh mệnh. 10 cái ngón tay không đồng nhất biên tề. Bọn họ cũng có lương héo không đồng đều hiện tượng. Verang nữ vương một bên cân nhắc cái này kỳ tư diệu tưởng, một bên cứu vớt này đàn bị phi trạch khoái nhạc thủy. Phi trạch vui sướng gà đà đảo Scrow chiến sĩ. Bọn họ khuất phục với những cái đó ác liệt người địa cầu bản tính. Đang ở hướng Abyss nhanh chóng chảy xuống. Quốc gia phục hưng cùng tộc đàn kế hoạch vĩ đại nghiệp lớn đã sớm vứt đến trên 9 tầng mây. Đi, người địa cầu ác một mặt ảnh hưởng bọn họ. Đồng dạng, những cái đó tích cực hướng về phía trước. Hăng hái bất khuất ý chí cũng ảnh hưởng nào đó Scrow người, gặp chuyện không hội báo. Cho rằng chính mình là đúng, người khác đều là sai. Thích chính mình mang theo 2-3 cái người dũng cảm tiến tới. Buồn đầu ngạnh hướng, đụng vào nam tường cũng không quay đầu lại. Ở Verang nữ vương cũng không biết dưới tình huống. Giả Captain America mang theo giả Falcon. Giả Black Widow vì tộc đàn vọt vào S.H.I.L.D, đối tộc đàn đam mê cùng siêu cấp anh hùng phẩm chất. Hỗn hợp đến cùng nhau. Cái này Captain America cảm thấy S.H.I.L.D đối bên ta uy hiếp lớn nhất. Mang theo 2 người liền giết trở về, 3 người sở hướng bễ nghễ. Phụ trách bên ngoài cảnh giới binh lính cùng đặc công liên tiếp bị đả đảo, lúc này S.H.I.L.D bên. Trong dị thường bận rộn. Mr. Fantastic xác thật là cái quải bước. Dựa theo Daisy yêu cầu, hắn chế tạo ra Scrow người hiện hình dược tề, đồng thời còn làm mấy cái giản dị bản đèn pha. Một chiếu là có thể hiện hình cái loại này, Banner tiến sĩ cũng căn cứ đối phương cùng người địa cầu khác biệt sinh vật từ trường. Ở toàn cầu tìm tòi xuất chúng nhiều bất đồng tín hiệu. Nói cách khác, địa cầu hiện tại thành công ngàn thượng vạn. Thậm chí là 10 vạn Scrow người giấu ở người thường giữa, vì làm dược tề tận khả năng ảnh hưởng. Đến sở hữu góc, Daisy hạ mệnh lệnh lên không tam con Helicarrier, nàng chính mình tọa chấn một con thuyền. Hưu tọa chấn một con thuyền. Dư lại một con thuyền nếu Mockingbird tiểu thư ở nói sẽ thực thích hợp. Hiện giờ người không ở. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là giao cho năng lực không tồi vận khí càng là cực hảo phúc tướng đầu chọc ca. Chỉ huy, đồng thời vì nhanh chóng sát thương địch nhân. Nàng dùng chính mình cục trưởng quyền hạn khởi động phủ đầy bụi hồi lâu Project Insight. Đem nguyên bản Project Insight thoáng sửa chữa. Từ phân biệt phần tử khủng bố biến thành phân biệt Scrow người. Này trong đó Banner tiến sĩ phụ trách sinh vật từ trường phân chia. Mr. Fantastic cung cấp gen hàng mẫu kỹ càng tỉ mỉ tham số. Daisy dùng chính mình quyền hạn tiến hành sửa chữa. 3 người động tác đều thực mau. Yêu cầu ở tàu sân bay lên không trước hoàn thành tân phép tính biên soạn, theo ngầm bến tàu mở ra. Trần nhà, tam con Helicarrier đồng thời khởi động. Cũng trình thành phẩm tự hình sắp hàng. Thong thả lên phía không trung, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.